Trong phòng sáng lên, đây là một cái cổ đại tiểu thư loại kia khuê phòng. Gỗ lim trên giường, bốn phía đều rũ mành. Trên giường ngồi một cô nương, bởi vì có mành, ngọn đèn cũng tương đối mờ mịt. Diệp Thiếu Dương không thể thấy rõ hình dạng thế nào, thẳng thắn đến gần mấy bước, thừa dịp Miêu Nhi vén rèm lên đưa công phu, mèo mèo liếc mắt, tại chỗ liền ngây người. Vài giây đồng hồ về sau, hắn một bước tiến lên, bắt lại cái này, nhị thiếu nãi nãi, tay, kích động nói rằng, Bích Thanh, chúng ta đây là ở địa phương nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Nằm trên giường cái này nhị thiếu nãi nãi, lại là Bích Thanh, nàng cũng quần áo cổ trang, tóc tản ra tại hai bên, một bộ sở sở động lòng người dáng dấp. Bích Thanh bị hắn nắm hai tay, giật mình một lát, đột nhiên thở dài, đối Miêu Nhi nói, mang thiếu gia trở về đi, hắn bệnh lại phạm, phát bệnh, ta có bệnh gì? Bích Thanh hiển nhiên mặc kệ hắn. Một cái thái độ nhường Miêu Nhi tiễn hắn trở về. Diệp Thiếu Dương bắt lại Bích Thanh cổ tay, muốn dùng cương khí nhận biết một phen. Lúc này mới phát hiện trong cơ thể kinh mạch bế tắc, chỉ có một phần nhỏ cương khí có thể miễn cưỡng vận hành. Trong lòng dọa cho giật mình, cho rằng lại kinh lịch lần trước xuyên việt một dạng sự tình. Cũng may trong cơ thể bộ phận cùng huyệt vị đều là hào hào, chỉ là kinh mạch bế tắc, ngược lại cũng không ảnh hưởng cương khí thả ra. Cương khí tiến vào Bích Thanh trong cơ thể, nhận biết một phen, lúc này mới phát hiện, trong cơ thể nàng tựa hồ rỗng tuếch, chỉ có huyệt khí hải bị một cổ lực lượng bao vây lấy. Chính mình cương khí không có cách nào khác xâm lấn, bên trong tựa hồ có khí tức lưu động, địa phương khác cùng người thường không có khác gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nói cách khác, Bích Thanh tu vi bị nào đó không biết tên lực lượng phong ấn tại huyệt khí hải bên trong. Hiện tại nàng thành một người bình thường, không, phải nói là phổ thông yêu. Khụ khụ, Bích Thanh che miệng ho khan. Miêu Nhi vừa nhìn, đáng thương đối Diệp Thiếu Dương thúc giục, thiếu gia, ngươi đến trở về. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Bích Thanh hai tay, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, nói, Bích Thanh, ngươi thật sự không biết ta? Bích Thanh cũng nhìn hắn chằm chằm một hồi, ngừng lại ho khan, thở phì phò nói rằng, nô gia có thể nào không biết ngươi? Ngươi là nô gia phu quân a. Bất quá nô gia không gọi ngươi nói tên, nô gia gọi Điệu Điệu. Cái gì? Điệu Điệu a? Nàng cầm lấy Diệp Thiếu Dương bàn tay, tại hắn trên tay viết một chút, cười với hắn cười, quan tốt người, nô gia phục tùng dược, ngày mai lại đi hầu hạ quan nhân. Quan nhân, cái đờ cây em a, cái này cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong thời gian ngắn náo không rõ, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước, thẳng thắn lục lọi trở lại gian phòng của mình đi. Muốn tìm một chút khác biệt manh mối, giá sách trên có không ít thẻ tre cùng buộc chỉ thư tịch. Diệp Thiếu Dương qua quýt lật một cái, đều là cổ đại tứ thư ngũ kinh các loại, mặt trên còn có đủ loại phê bình chú giải. Ở trong phòng tìm một vòng, đầu mối gì cũng không có, Diệp Thiếu Dương uể oải địa, mà nằm ở trên giường, xác định chính mình nhất định là xuyên việt. Chính mình cuối cùng là bị cái kia cổ tà phong hút vào. Có thể, cửu tinh điệp khí trận sau khi mở ra, có thể hình thành một cái dường như sơn hải ấn một dạng công năng, đem người mang tới cổ đại đi. Thật là, vì sao mình sẽ ở nơi đây, trở thành nhà này thiếu gia? Nhất bẫy cha là, Bích Thanh vì sao là thiếu phu nhân? Hơn nữa, Bích Thanh vì sao không nhận biết mình? Chẳng lẽ là bị cái gì tẩy não? Diệp Thiếu Dương trăm bề không được giải. Bất quá lớn nhất an ủi chính là, chính mình cùng Bích Thanh chí ít còn tại một chỗ, hơn nữa đều là an toàn. Tứ Bảo, Tiểu Mã bọn hắn, khẳng định cũng đều ở cái thế giới này.